Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thiếu niên chí tôn, điện đá ở ngoài, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần thánh mà lại trang nghiêm, trên đỉnh đầu chảy xuôi mênh mông sinh mệnh tinh khí, rủ xuống từng cái thác nước thần, trấn áp bát phương, đáng sợ một màn. Tiểu thế giới này thông minh mà lại khủng bố, lưu chuyển ra khiếp người khí tức, bên trong tựa hồ một tôn thiên thần hoành cung, giá lâm nhân thế gian, bên trong phong phú, vô cùng vô tận năng lượng, kịch liệt quay cuồng lên một đạo sóng lớn, đều như đại thác nước ở bạo phát, mở ra thứ 9 cái khiếu huyệt, đạo lăng thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu. Như một tôn thiếu niên thiên thần sinh ra, làm người đều run, thật là đáng sợ. Đây chính là 9 đại tạo hóa khiếu huyệt toàn mở tình cảnh. Trước tiên diễn hóa ra một phương động thiên, đại hắc hổ trợn mắt líu lưỡi. Đạo lăng thực lực bây giờ ta đã không cách nào đánh giá. Bất quá hắn hiện tại có thể chiến đại địch, độc nhãn long cũng là hoảng sợ. Thực lực của hắn tăng vọt quá nhiều, khó có thể đánh giá mạnh như thế nào. Nói riêng về tiểu thế giới này cường độ liền quá khủng bố. Từng viên một ngôi sao màu vàng ầm ầm chấn động, treo ở trên bầu trời, lớn vô cùng, phụt lên một loại tinh thần chi lực. Này chòm sao không ở quạnh hiu, mà là có một loại sức sống. Nó thật giống là sống sót giống như vậy, thần bí khó lường, không trung tràn ra thần hà, tinh khí từng cái buông xuống, rót vào đại địa bên trong có quần sơn núi lớn dựng đứng, hiện ra một loại linh khí, càng có một loại đạo vận, tiểu thế giới này đang thức tỉnh, thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện hoa cỏ cây cối. Thật giống như là thiên địa sơ khai niên đại, vạn vật sinh ra hình ảnh, quả thật là đoạt thiên tạo hóa, bên trong đang diễn hóa thiên địa, này tạo hóa khiếu huyệt thực sự là đáng sợ a, độc nhãn long ngây người. Này tính là gì, khi thật sự động thiên hình thành ngày, đừng nói trường mấy bụi cỏ. Coi như là ở bên trong thai nghén bảo dược cũng có thể, đại hắc hổ bĩu môi. Chuyện này làm sao có thể cùng luận, đạo lăng chỉ là ở tạo khí cảnh làm đến một bước này. Đã phi thường khó khăn, hắn là một mình mở ra. Đại hắc hổ cả người tuôn ra một loại khí thế không tên. Có giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin tâm tình đang hiện lên. Độc nhãn long lắc lắc đầu. Cùng đại hắc cẩu đồng thời ngây người. Trong lúc giật mình mới hồi tưởng lại. Đối phương lấy còn trẻ, phong thái. Mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt. Đây là nghịch thiên thể hiện. Từ cổ chí kim, có thể mở ra cửu khiếu không nghi ngờ chút nào đều là còn trẻ chí tôn. Ở cùng cảnh giới quét ngang. Áp bức vạn ngàn kỳ tài nằm dạp run rẩy nhân kiệt a. Bọn họ chứng kiến cái này kỳ tích, chỉ là đạo lăng trên đỉnh đầu lơ lửng động thiên, đều làm bọn họ khiếp sợ, cảm giác được không gì sánh kịp chấn áp lực, cực đạo chìm nổi ở trên cái thế giới này mặt, ong ong không ngừng, truyền đạt ra một trận sắc mặt vui mừng, tựa hồ nhìn thấy đạo tộc thiếu niên ngày sau cuột khởi. Quét ngang bất thế địch, thành đạo tộc đoạt lại tôn nghiêm tình cảnh, nó ở bên trong gõ vang, đạo âm tầng tầng, cùng đạo lăng tiểu thế giới sản sinh cộng hưởng, tiểu thế giới này không chỉ có thể sợ, bên trong còn sinh ra hơi thở sự sống, tiểu thế giới này bên trong tự chủ tràn ra năng lượng, điều này nói rõ đã có tự thành một giới nhân hình. Đạo lăng hai con mắt mở to, áng vàng bạo phát, như chớp giật cắt ra, sắc bén không gì sánh được, như một tôn thiên long xuất thế. Ta thành công, hắn không khỏi kích động, có thể cảm giác được cửu khiếu biến hóa, đã nối liền cùng nhau, cảm giác được sinh sôi liên tục ý vị, cảm giác được đại đạo ở sơ sinh. Cửa ải này không biết làm khó bao nhiêu anh kiệt, có thể mở ra cửu khiếu đều là bất thế kỳ tài. Đạo lăng thành công, mở ra cửu khiếu, nếu là truyền đi toàn bộ huyến vực đều sẽ bạo phát cực, động tĩnh lớn. Kích động đồng thời, đạo lăng vẻ mặt cũng nghiêm nghị, mở ra cửu khiếu một khắc đó, không biết từng trải cái gì, kém chút liền không thể quay về. Rốt cuộc là thứ gì đang quấy rầy ta, kém chút xóa bỏ ta. Đạo lăng cau mày, bây giờ trở về nhớ tới không gian tối tăm một màn, hắn không nhịn được sợ hãi. Bằng không thôn thiên kinh văn khủng bố, phỏng chừng thực sự là không thể quay về. Tiểu tử, ngươi ở mở ra cửu khiếu thời điểm từng trải cái gì? Đại hắc hổ vội vã chạy lên đuổi theo hỏi. Độc nhãn long cũng đi lên, lấy đạo lăng tiềm năng đều kém chút bị vô thanh vô tức xóa bỏ. Rất khó tưởng tượng đến tột cùng là món đồ gì đang quấy rầy hắn vượt cửa ải. Ta cũng không biết, ta vừa đi vào liền tiến vào một cái đen kịt không gian. Ở trong đó không có thứ gì, yên tĩnh đáng sợ, đạo lăng khiếp đảm nói rằng, đen kịt không gian. Đại hắc hổ nói thầm mani, đến cùng là cái gì đang quấy rầy? Này không gian niêm phong lại ngươi thần giác, khiến cho ngươi không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu không là ngươi dùng kinh văn xuyên thấu không gian cùng thân thể nhấc lên một tòa cầu nối, ta phỏng chừng ngươi liền không thể quay về. Độc nhãn long líu lưỡi. Không biết a, đạo lăng lắc đầu. Một trận khiếp đảm, lần này nếu không phải là bởi vì đại hắc hổ bọn họ ở bên ngoài, phỏng chừng thật sẽ không thể quay về. Thân thể một khi chết già, nên cái gì đều không có. Ngươi xem một chút nguyên thần của ngươi có biến hóa gì hay không. Đại hắc hổ vội vàng nói. Đạo lăng áo trắng xuất trần, tóc đen hơi múa. Lúc này mi tâm của hắn trong suốt, một tôn người tí hon màu vàng bàn ngồi ở bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm, ẩn chứa một loại phi thường khủng bố sóng tinh thần. Này, sao có thể có chuyện đó? Người nguyên thần tại sao có thể có kinh khủng như vậy? Sóng tinh thần, độc nhãn long kêu sợ hãi. Đạo lăng nguyên thần thật đáng sợ, vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Đạo lăng cũng lấy làm kinh hãi, nguyên thần tăng cường không biết bao nhiêu lần, hồn khí tuyệt mạnh, lực lượng tinh thần phồn thịnh, đây là kinh người thể hiện. Tuy rằng cửu tử nhất sinh, thế nhưng nguyên thần tăng vọt, cũng coi như là được rất lớn tạo hóa, đạo lăng cũng là kinh hỉ. Nếu là làm từng bước tu hành, nguyên thần nếu muốn bước vào bước đi này, còn không biết tiêu tốn bao nhiêu công phu mới được. Nguyên thần của hắn nhảy ra đến, trong phút chốc nhìn quét, phương viên này ngàn trượng đều ở hắn cảm ứng bên trong. Thậm chí kéo dài tăng cường thời điểm, có thể phóng xạ khoảng cách rất xa. Độc nhãn long một trận ước ao, đạo lăng nguyên thần quả thực quá mạnh mẽ, ngộ pháp ngộ đạo tuyệt đối nhanh vô cùng. Ngày sau tu hành cũng là thuận buồm xuôi gió a, mà là đạo lăng hay là luyện đan sư, giả lấy thời gian thuật luyện đan của hắn sẽ tăng nhanh như gió. Lẽ nào là khai thiên niên đại kim tự tháp? Đại hắc hổ hồi tưởng lại cái gì, trong con ngươi tránh ra thần sắc sợ hãi, từng cây bộ lông màu đen đều ở nổ lập. Đạo lăng lúc này không phát hiện đại hắc hổ dị dạng. Nguyên thần của hắn ngủ đông ở trong hư không, nhìn về phía trong điện đá, mơ hồ cảm giác đầu nguồn gần bị chấn áp. Thiên phạt đồ càng ngày càng đáng sợ, đem toàn bộ điện đá bao lấy, mênh mông cuồn cuộn trải rộng ra. Đồ lục trên cái kia khủng bố đại đạo dấu vết đều ở chuyển động, có thể tiêu diệt tất cả. Đầu nguồn từng bước xúc tiểu không gian, bị đè ép đều ở biến hình. biên độ sóng tốc độ cũng từng bước yếu bớt. Hảo, chỉ nửa canh giờ nữa, liền đại công cáo thành. Đến thời điểm trong này lượng lớn năng lượng, đều vì ta Thiên Diễn Tông sử dụng. Một lão già cười to đứng dậy, người xung quanh không gì sánh được gật đầu, đầy mặt vẻ vui thích. Gần mười mấy năm qua Thiên Diễn Tông vẫn đang ngủ đông. Ở tiêu hóa từ đạo tộc được lượng lớn tài nguyên, đại đa số là vì nơi đây. Một khi cái kế hoạch này hoàn thành, đến vào lúc ấy, Thiên Diễn Tông quật khởi con đường không ai có thể ngăn cản. Mạc Thái Hoa hai con mắt mở, hắn phi thường đáng sợ, con mắt buông xuống hỗn độn khí, như một tôn thần linh ở trong hư không như ẩn như hiện. Lạnh nhạt nói, không tới thành công một khắc, cũng không muốn rối loạn một tấc vuông, là tộc chủ. Một đám trưởng lão đều là gật đầu, tinh thần của bọn họ tình hình cũng không tốt, tiêu hao quá to lớn, bất quá vẫn là không nhịn được kinh hỉ. Rốt cuộc khối này thành công, muốn thành công, hỏi qua ta không có. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, nguyên thần của hắn thu hồi đi. Cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt cũng phun trào ra khí lạnh tận xương, làm người một trận run sợ. Cực đạo chung đang chấn động, bùng nổ ra một loại sát niệm. Ngày đó chính là Mạc Thái Hòa dẫn người giết tiến vào võ điện, ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mới dẫn đến đạo tộc có ngập đầu tai ương. Cực đạo, lập tức liền đến phiên chúng ta lên sân khấu. Đến thời điểm chúng ta thoải mái tay chân làm một vố lớn. Đạo Lăng hai con mắt lấp lóe khí lạnh tận xương, bàn tay nâng cực đạo chung trầm giọng nói rằng. Cực đạo chung ở vang lên như là một khẩu chuông tăng, cùng hắn đồng thời chinh chiến thiên địa lão nhân không rõ sống chết. Cực đạo chung nín mười mấy năm khí, nó nghĩ thả ra ngoài. Hiện tại một vị đạo tộc còn trẻ thiên kiêu muốn bồi nó chinh chiến thiên địa, lấy máu trả máu, cực đạo phi thường kích động, hận không thể hiện tại liền giết tới huyết chiến một hồi. Cực đạo linh hồn mặc dù nhanh tiêu tan đi, thế nhưng y nguyên có đáng sợ khí tức ở bạo phát, biểu lộ ra một đời trọng khí phong thái. Hết chương.